Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt nhào tới ôm lấy hắn. Thôi Hành bị đụng hơi lung lay một chút, hắn cúi đầu, đánh giá người đang ôm chặt lấy mình. Nàng trên trán lấm tấm mồ hôi, môi dưới cũng bị cắn đến sưng. Tóc nàng vốn chải chỉnh tề giờ trở nên tán loạn, trên đó còn vướng lại vài mảnh cây cỏ. Trông nàng thật chật vật và đáng thương, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay giúp nàng phất phất một cái. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Thôi Hành lặng lẽ đứng yên, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng. Sao lại thành ra như thế này? Thanh âm uy nghiêm vang lên từ trên đỉnh đầu, Tuyết Y từ từ bình tĩnh lại. Cúi xuống, nàng mới phát hiện trên người mình dính đầy nước cỏ và hoa, nhưng vẫn không hề ngại ngần mà lao về phía hắn. Nhị biểu ca nhất định sẽ rất ghét bỏ nàng. Tuyết Y vội vàng buông tay, cúi đầu lúng túng giải thích. Ta không cẩn thận chật chân, té ngã vào bụi hoa. Thôi Hành nghe nàng nhỏ bé, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe rõ được thanh âm, nhưng hắn cũng không vạch trần. Hắn chỉ nhìn lướt qua mắt cá chân sưng lên của nàng và hỏi. Còn có thể đi không? Tuyết Y thử giật giật chân, nhưng chỉ cần khẽ động mắt cá chân là cơn đau dữ dội đã tràn đến. Nàng thở nhẹ một tiếng, cuộn tròn lấy mắt cá chân và lắc đầu. Không, không thể. Chậm trễ hồi lâu, lúc này nghỉ trưa đã qua. Ngoài rừng liễu, những tiếng bước chân nhỏ bé bắt đầu vang lên, có lẽ là những người làm việc bắt đầu trở lại. Thôi Hành thấy nàng sợ hãi, không nói gì thêm. Hắn khom người, một tay nâng đùi nàng cong gối, tay kia nâng lưng nàng và bế nàng lên. Tuyết Y vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa bối rối. Nàng đang che đậy vết rách xấu xí trên y phục, không biết phải làm sao thì bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng. Nàng sửng sốt một chút mới nhận ra mình đang bị nhị biểu ca ôm. Cả người nàng bị khí tức mát lạnh vây quanh, trong đầu nàng chợt loạn lên. Nỗi đau ở mắt cá chân cũng bị quên lãng, nàng luống cuống không biết nên để hai tay nhỏ bé của mình ở đâu. Tuyết Y lặng lẽ ngước mắt lên, chỉ thấy nhị biểu ca khẽ mím môi, ánh mắt đạm mạc, tựa như chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người huynh trưởng, không có bất kỳ biểu hiện nào thừa thãi. Nàng từ từ cúi đầu, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Lần này đa tạ nhị biểu ca, sau này ta sẽ không còn chạy lung tung, sẽ không làm phiền nhị biểu ca nữa. Thôi Hành chỉ ừ một tiếng, dịch ra để nàng nói mà hơi thở ấm áp của nàng phả vào gáy hắn. Tuyết Y cảm thấy giọng điệu hời hợt của hắn, càng cuộn mình trong khuỷu tay của hắn, không dám động đậy. Chỉ một bước khẽ vấp, nàng mơ hồ cảm giác được tay của nhị biểu ca ở phía sau lưng mình, tựa như đang khoác lên y phục đã bị xé rách. Không có chút nào ngăn cách với eo của nàng, truyền đến một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nhị biểu ca dường như hoàn toàn không để ý đến điều đó, vì vậy Tuyết Y chỉ đành làm bộ như không phát hiện ra, càng không dám động đậy. Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi rừng liễu, sự bình tĩnh kỳ diệu này đã bị hai người ở phía đối diện làm rối loạn. Thôi Thiếu Doãn, hai người kia dường như đến gặp nhị biểu ca để đưa văn thư. Khi thấy hắn đang ôm một nữ tử xinh đẹp trong lòng, ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc. Tuyết Y sợ bị phát hiện, vội vàng ôm chặt cổ nhị biểu ca, chăm chú chôn mặt vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của nàng quá mạnh, làm tay của Thôi Hành đang đặt trên eo nàng bị lệch ra một chút. Một bàn tay lớn hoàn toàn nắm lấy nửa bên eo của nàng, khiến cả hai người đều cứng đờ. Một lúc sau, Thôi Hành liếc nhìn hai người, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong mắt, chỉ nói với họ. Chờ một lát, các ngươi đi trước. Dương Bảo hiểu ý, dẫn theo hai người kia rời đi, tạm thời che giấu sự kinh ngạc của họ. Khi những người đó đi rồi, Thôi Hành từ từ rút tay ra khỏi bên hông Tuyết Y, nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi, Tuyết Y đỏ mặt như máu, cắn môi nhỏ giọng lắc đầu. Không trách nhị biểu ca, Thôi Hành nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ rực. Tựa như có dòng nhiệt lưu chạy qua người, nâng tay lên, từ từ rời đi, tránh khỏi vòng eo của nàng. Lúc này, Tuyết Y lại tiến gần một chút, hai tay luồn vào cổ hắn. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy cái cổ hơi lỏng và đường viền cằm rõ ràng của hắn, không hiểu sao mặt nàng lại đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn nhiều. Khi trở về công sở của hắn, Tuyết Y bị buông ra, nhưng trên mặt nàng vẫn còn hơi ửng hồng. Thôi Hành nhìn nàng, ngược lại lại rất bình tĩnh. Khi thấy nàng hoảng hốt che chắn chỗ hở ở eo, hắn quay người ra giá lấy hai kiện quần áo đưa cho nàng. Đây là trang phục thường dùng của ta ở công sở, không ngại thì ngươi có thể thay trước. Tuyết Y tất nhiên không ngại, ôm lấy y phục và vội vàng nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, quần áo của Thôi Hành đối với nàng mà nói thì thực sự quá rộng. Một chiếc thạch thanh lan bào che kín cả người nàng từ đầu đến chân, chỉ cần tay áo được cuộn lên ba vòng mới có thể lộ ra đôi tay trắng nõn của nàng. Cầm chắc tay áo, nàng xé rách phần quần áo đã hỏng thành một đoàn, rồi nhỏ giọng gọi người đứng ở cửa sổ. Nhị biểu ca, ta đã đổi xong. Cái nhà này chỉ có một gian, được ngăn cách bằng một giá sách mở. Khi nàng thay quần áo, Thôi Hành hoàn toàn là một quân tử, quay người đứng ở phía trước cửa sổ. Âm thanh sột soạt từ phía sau dần dần lắng lại. Khi Thôi Hành quay đầu lại, hắn thấy Tuyết Y đang mặc y phục của hắn, cao vút nhìn hắn. Nàng có dáng người cân xứng, làn da cực kỳ trắng nõn. Khi mặc y phục của hắn, nàng không hề xấu, ngược lại còn tôn lên vẻ tinh tế của bản thân. Thôi Hành rời ánh mắt, từ trên giá cầm một cái bình thuốc đưa tới. Có thể tự bôi lên không? Có thể, Tuyết Y gật đầu, duỗi tay ra đón lấy. Khi nàng khẽ vươn tay, vết thương đỏ tươi trên lòng bàn tay bị trà phạt lộ ra ngoài, nổi bật trên làn da trắng nõn, khiến nàng không nhịn được rên lên một tiếng, khoanh tay lại rụt về sau. Quên đi, Thôi Hành nhướng mày, cúi xuống, đưa mắt cá chân lên. Tuyết Y ngồi trên tiểu giường, mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhị biểu ca nắm lấy mắt cá chân nàng, và khi hắn bắt đầu tháo bỏ nửa chiếc vớ, nàng vẫn không khỏi co rúm lại. Nàng muốn lùi lại, nhưng Thôi Hành đã giữ chặt bắp chân của nàng, nhẹ nhàng khiển trách. Đừng có lộn xộn, tốt, Tuyết Y sợ hãi ứng thanh, không còn dám động đậy, chỉ trơ mắt nhìn hắn xoa dầu thuốc lên mắt cá chân sưng tấy của mình, rồi bàn tay to của hắn lại di chuyển lên. Nhị biểu ca rất ôn nhu, ngoại trừ lòng bàn tay thô ráp đôi lúc chạm vào nàng khiến nàng hơi nhói. Nàng vừa nhịn đau, vừa không khỏi thắc mắc, tại sao lòng bàn tay nhị biểu ca lại thô ráp như vậy? Hắn thực sự không giống một người sống cuộc đời an nhàn sung sướng trong văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì bàn tay ôn nhu đang nâng đỡ mắt cá chân nàng bỗng dưng bóp mạnh, khiến mắt cá chân nàng đột nhiên đau nhức kịch liệt. Tuyết Y chỉ kịp kêu lên đau đớn, nắm chặt vai nhị biểu ca. Có lẽ vì động tĩnh bên này quá lớn, tiếng kêu của nàng quá bất ngờ đã thu hút sự chú ý của Vệ Thiếu Doãn bên sát vách. Vệ Minh vừa mở cửa đã thấy một đoạn mắt cá chân trắng muốt đang được Thôi Hành nâng lên, lại nhìn lên, thấy một nữ tử mặc y phục của Thôi Hành. Trên mặt đất còn vương vãi một đống váy sam bị xé rách, ánh mắt hắn lập tức trở nên cổ quái. Nha, rõ ràng là ban ngày, không ngờ Thôi huynh lại chờ không nổi, ngay cả y phục cũng xé hỏng. Sau lưng có thêm một ánh mắt dò xét, Thôi Hành lập tức kéo Tuyết Y vào chiếc lan bào, che lại đoạn mắt cá chân lộ ra, trầm giọng nói. Ra ngoài, điểm trắng nõn chợt lóe lên, Vệ Minh chưa kịp nhìn rõ thì đã thốt lên. Đúng là lại làm bị thương người, Thôi huynh thật không biết thương hương tiếc ngọc. Dù trong 2 năm qua, mọi người đều khen ngợi Thôi Hành tao nhã, nhưng Vệ Minh không thể tin rằng người trước đây không chút biểu cảm, suýt nữa làm hỏng chân hắn, giờ lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy. Quả nhiên, người khác đẹp đẽ thì lại phát tiết lên người nữ nhân. Tiểu nương tử này có cái eo thon nhỏ như vậy, không biết hắn đã làm gãy bao nhiêu lần rồi. Vệ Minh sờ cằm, tỏ ra tiếc hận, xông về phía Tuyết Y và gọi. Tiểu nương tử, giờ ngươi đã thấy được khuôn mặt thật của Thôi Thiếu Doãn rồi, có sợ hắn không? Nếu không thì sao không buông tha hắn mà đi với ta? Ta rất ôn nhu với nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thô bạo như hắn. Tuyết Y không hiểu lời nói của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt chằm chằm của người kia nhìn mình thật không thoải mái. Nàng vô ý thức lại gần Thôi Hành, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn. Thôi Hành đứng dậy, ngăn nàng phía sau, quay đầu lạnh lùng nói. Ra ngoài, lần này, ánh mắt Thôi Hành rơi xuống chân trái của Vệ Minh, mang theo một cảnh cáo rõ ràng. Vệ Minh cảm thấy những vết thương cũ lại âm ỉ đau, nghiến răng kèn kẹt, nhớ lại những kỷ niệm không vui. Tên điên này, hắn nhớ hôm đó chỉ mới nói vài câu dí dỏm với tỷ tỷ hắn, vậy mà Thôi Hành, vừa từ chiến trường trở về, suýt nữa đã đánh gãy chân hắn. Nhà họ có cáo ngự hình, thậm chí cả thánh nhân cũng thiên vị Thôi Hành, khen ngợi hắn là một tài năng kiệt xuất. Dù có chút sai lầm, cũng chỉ là do ở chiến trường quá lâu, tính khí thiếu niên, thuận miệng của trách một vài câu thì không có vấn đề gì. Hắn vẫn luôn ghi hận chuyện này trong lòng, nhưng 3 năm sau, Thôi Hành lại bỏ võ theo văn, trở thành người nho nhã quân tử trong miệng mọi người, còn cùng hắn hợp tác ở kinh Triệu Doãn. Tuy nhiên, hắn không tin rằng một người như vậy có thể chịu đựng lâu dài ở kinh Triệu Doãn. Thái tử nghe nói đã không nhịn được mà xuất thủ. Giờ đây, kẻ đã gờ, y, bế, sư huynh trưởng hắn, đột quyết sứ giả, lại đến Trường An, hắn không tin rằng Thôi Hành có thể kiềm chế được. Vệ Minh cười lạnh một tiếng, không cần hắn phải động thủ, Thôi Hành sớm muộn gì cũng sẽ tự mình rời khỏi kinh Triệu Doãn. Ngược lại, tiểu nương tử này thật sự đáng tiếc, Vệ Minh vẫn chưa thỏa mãn, lướt qua tấm mặt đẹp đẽ, tốt bụng nhắc nhở họ. Các người tiếp tục đi, nhưng mà, dù sao cũng còn ở kinh Triệu Doãn, Thôi huynh chớ làm quá mức, để tránh bị người khác nhìn thấy không tiện bàn giao. Tuyết Y hoàn toàn không hiểu ý của Vệ Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng định hỏi nhị biểu ca, thì thấy nhị biểu ca đã biến sắc, động tác nhã nhặn của hắn khi nắm lấy ngón tay cũng trở nên căng thẳng, khí tức xung quanh có chút âm trầm. Tuyết Y không dám hỏi thêm, đành phải nén lại tất cả những nghi vấn trong lòng. Khi lau sạch sẽ sầu hồng hoa trên tay, Thôi Hành mới quay người nhìn về phía Vệ Minh đứng phía sau. Phủ nhà có nhiều người phức tạp, ngươi buổi chiều đợi ở đây, không được ra ngoài. Đợi đến tối khi mọi người giải tán, ta sẽ đưa ngươi về phủ. Tuyết Y vội vàng gật đầu, nhị biểu ca yên tâm, ta nhất định sẽ an phận đợi ở đây. Thôi Hành nghe thấy nàng nhu thuận đáp lại, không nói thêm gì, quay về bàn trước để phê duyệt văn thư. Thời gian còn lại trong phòng có chút yên tĩnh quá mức. Tuyết Y vì chân bị thương không thể động đậy, lại mặc quần áo của nhị biểu ca, không thể đi đâu được, đành cuộn mình lại gần cửa sổ trên chiếc giường nhỏ, lật xem những quyển sách để g, y, ế, c thời gian. Cách một mặt giá sách, chỉ có tiếng nhị biểu ca lật xem văn thư nhỏ bé vang lên. Bất chi bất giác, Tuyết Y cảm thấy có chút rã rời, liền tựa vào trên chiếc giường nhỏ và thiếp đi một lát. Ai ngờ trong thời gian ngắn như vậy, nàng lại mơ thấy nam nhân kia. Trong giấc mơ, tình huống dường như càng trở nên tồi tệ. Thường ngày, nàng chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng giờ đây lại trở nên rất cá nhân. Nàng nghe thấy người kia thấp giọng khiển trách, nhắc nhở nàng ngoan ngoãn một chút. Tuyết Y lắc đầu, nhếch môi quật cường không chịu đáp ứng. Có lẽ, hành động này càng khiến hắn không vui. Người kia mỉm cười, nhặt nàng lên và trầm thấp cười. Hiện tại cũng không được, chờ một lát, người muốn làm sao thì làm. Tuyết Y không thể tìm ra hắn, chỉ có thể kìm nén nước mắt, chịu đựng cảm giác thô ráp của lòng bàn tay hắn từ gương mặt tuột xuống. Lúc này, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi, hỗn loạn không kiểm soát được, đưa tay đẩy hắn. Nhưng đây chỉ là giấc mơ, Tuyết Y tưởng rằng mình có thể giống như thường ngày, lặng lẽ lui về, không ngờ khi đưa tay đẩy thì lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo. Tuyết Y giật mình, đột nhiên mở mắt ra, quả nhiên thấy mình đang nắm lấy một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Đây là tay ai? Mộng cảnh và hiện thực hòa trộn cùng một chỗ, Tuyết Y thở phì phò, ánh mắt hướng lên nhìn. Nàng lại thấy nhị biểu ca, thanh âm lập tức hoảng hốt. Nhị biểu ca, ngươi tại sao lại ở đây? Thôi Hành ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi ngủ thiếp đi, tấm thảm rớt xuống. Tuyết Y nhìn chăm chú và phát hiện đúng là trên người mình không có tấm thảm, hóa ra nhị biểu ca đã đến để đắp chăn cho nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đang định nói lời cảm tạ. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống 3 ngón tay thon dài mà nàng vẫn nắm chặt, nàng chợt nhớ đến hình ảnh nhị biểu ca khi thay nàng bôi thuốc, bàn tay thô ráp như vậy. Sao lại giống nhau đến vậy? Tuyết Y cảm thấy tim mình hụt một nhịp, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài có chút phát run. Nhị biểu ca, người trước đây, có phải đã từng tập võ không? Cách chương.